Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 74, tuyệt đối đừng đi đại yến. Góc truyện audio.com. Thanh Nhàn chân nhân sở dĩ đơn độc đến đây đại yến, cũng không phải là Huyết Viêm Thiên Môn an bài. Hắn một mực tại bên ngoài tìm tiên hỏi, đạt được tông môn mật tín, biết được tông môn kế hoạch, trên đường trở về vừa lúc đi ngang qua Ngọc Thanh Tông. Hắn nghĩ thầm, nếu có thể tiện đường đem đại yến mạnh nhất tông môn bưng, vậy Huyết Viêm Thiên Môn tiến đánh đại yến tu chân giới lúc định như lấy đồ trong túi. Tại chui vào Ngọc Thanh Tông trước, Thanh Nhàn chân nhân liền không có coi Ngọc Thanh Tông là chuyện. Chỉ là vì cẩn thận làm việc, cho nên mới ẩn núp một đoạn thời gian. Ở tu chân giới, chủ quan vĩnh viễn là tu chân giả chí mạng nhất mau bệnh. Cha rõ ràng Ngọc Thanh Tông nội tình về sau, Thanh Nhàn chân nhân yên tâm. Hắn cảm thấy dạng này tông môn không có khả năng có hắn cao nhân như vậy tọa chấn. Cửu đỉnh chân nhân vì sao không chịu lưu tại Ngọc Thanh Tông? Chính là bởi vì đợi tại Ngọc Thanh Tông, hắn tu hành không cách nào nâng cao một bước. Thanh Nhàn chân nhân vừa nghĩ, một bên hướng phía Khổ Tu Thành Tiên Sơn bay đi. Nhìn qua nơi xa linh khí trùng thiên cao phong, hắn bỗng nhiên có chút bất an. Thanh Nhàn chân nhân lập tức dừng ở không trung, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Thanh Nhàn chân nhân âm thầm khẩn trương nghĩ đến, ở tu chân giới xông xáo nhiều năm như vậy, hắn đối với mình trực giác không gì sánh được tín nhiệm. Đây là trải qua vô số gặp trắc trở mới luyện thành khứu giác. Khổ Tu Thành Tiên Sơn lại để hắn cảm thấy nguy hiểm. Hẳn là Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão thật không đơn giản. Có thể theo như lẽ thường đến suy đoán, mạnh hơn cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Chẳng lẽ không có khả năng theo lẽ thường đến suy đoán? Thanh Nhàn chân nhân nghĩ nghĩ, tay phải bấm ngón tay bắn ra, một đạo phân hồn bắn đi ra. Dạng này hắn cho dù chết cũng có thể trùng sinh. Thanh Nhàn chân nhân điều chỉnh tâm tính, tiếp tục chạy tới Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Càng đến gần Khổ Tu Thành Tiên Sơn, hắn càng bất an, đồng thời cũng càng hiếu kỳ. Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái? Cùng lúc đó, Khổ Tu Thành Tiên Sơn bên trên, Hàn Tuyệt đứng tại bên vách núi lặng lặng chờ đợi. Hắn cảm nhận được Thanh Nhàn chân nhân khí tức tại ở gần, không khỏi vui vẻ. Hắn chính phát sầu như thế nào giải quyết người này, không nghĩ đến người này đưa tới cửa. Thanh Phong gợi lên Hàn Tuyệt Kim Thiền Huyền Thần Y, Hàn Quân Lưu Ly Quan bên trên Thổ Hoàng Ngự Linh Cân tung bay theo gió. Cả người hắn thần tuấn như trên trời tiên quân, khí chất tuyệt luân. Thanh Nhàn chân nhân xa xa liền nhìn thấy hắn. Tốt tuấn nam tử, bất quá mới trúc cơ cảnh 9 tầng tu vi. Chẳng lẽ là Trảm Thần trưởng lão đệ tử? Thanh Nhàn chân nhân yên lặng nghĩ đến. Hàn Tuyệt tu vi là bị hệ thống ẩn tàng, cho dù là dung hư cảnh Thanh Nhàn chân nhân cũng nhìn không thấu. Thanh Nhàn chân nhân bay tới Khổ Tu Thành Tiên Sơn, tay phải hắn bấm pháp quyết, hướng phía trước vỗ. Đại trận hộ sơn trực tiếp vỡ ra một cái khe, vô thanh vô tức, hắn đi theo chui vào. Thanh Nhàn chân nhân rơi vào Hàn Tuyệt bên cạnh, cười hỏi, Trảm Thần trưởng lão có thể ở đây? Tốt như vậy một bộ túi da, muốn hay không nhận lấy, về sau giữ lại đoạt xá dùng? Thanh Nhàn chân nhân yên lặng nghĩ đến. Thanh Nhàn chân nhân đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 2 sao, nhìn trước mắt nhắc nhở. Hàn Tuyệt im lặng, lại là gặp sắc vong nghĩa chi đồ. Hàn Tuyệt xoay tay phải lại, xuất ra Hồng Mông Phán Định Kiếm. Nhìn thấy Hồng Mông Phán Định Kiếm, Thanh Nhàn chân nhân con ngươi co rụt lại. Thanh kiếm này, chờ chút, hắn cái này một thân, giống như tất cả đều là linh bảo. Hẳn là hắn chính là Trảm Thần trưởng lão. Thanh Nhàn chân nhân kinh hãi. Hàn Tuyệt cầm kiếm trong nháy mắt trực tiếp chém về phía hắn. Một đạo kiếm khí màu đen quét ngang thiên khung, tựa như một vòng loan nguyệt màu đen chợt hiện, cực kỳ tráng quan. Quanh một tiếng, Thanh Nhàn chân nhân bị Thiên Chu quỷ thần kiếm kiếm khí chém bay. Hắn toàn thân phún huyết, thổ huyết bay ngược, thật là bá đạo kiếm khí. Thanh Nhàn chân nhân hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên trực giác của hắn là đúng. Thanh Nhàn chân nhân còn chưa tới kịp ổn định thân hình. Hắn hoảng sợ nhìn thấy bốn phương tám hướng xuất hiện đếm không hết kiếm ảnh. Hướng phía hắn oanh sát mà tới. Tam thanh chu thế, kiếm ảnh mấy ngàn, che khuất bầu trời. Thanh Nhàn chân nhân phảng phất bị mấy ngàn hàn tuyệt cùng nhau huy kiếm vây giết. Không chỗ có thể trốn. Trong khoảnh khắc, Thanh Nhàn chân nhân xuất ra một kiện linh bảo. Đây là một tòa màu xanh tiểu tháp, cấp tốc biến lớn, bao hắn lại thân thể. Mấy ngàn kiếm ảnh đụng vào hắn, nhục thể của hắn tính cả màu xanh tiểu tháp trực tiếp bị ép là cho bụi. Linh lực bạo tạc, đủ mọi màu sắc, chấn động mây xanh. Hàn Tuyệt đứng tại bên bờ vực, ngắm nhìn chân trời sáng chói pháo hoa. Thật sự là tốt phong cảnh a. Không hổ là dung hư cảnh 9 tầng đại tu sĩ. Vậy mà làm cho hắn dùng hai chiêu. Hàn Tuyệt xác định Thanh Nhàn chân nhân nhục thân, nguyên thần đều đã chôn vùi. Đáng tiếc, Thanh Nhàn chân nhân nhẫn chữ vật cũng bị oanh diệt. Quá mạnh cũng không nhất định là chuyện tốt a. Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái nói. Động phủ cửa ra vào, ngồi tĩnh tọa ở phù tang thụ cửa ra vào Tuân Trường An nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất thủ. Tam thanh chu thế phô trương cực lớn, rung động ánh mắt của hắn. Thật là bá đạo thần thông. Phương xa rừng cây vẫn bị sóng gió vén đến kịch liệt lắc lư. Có thể thấy được thần thông này khủng bố. Giữa sườn núi, Hắc Ngục Kê cũng mắt thấy một màn này, đành phải nuốt nước miếng. Nơi này tiếng oanh minh rất lớn, dẫn tới Ngọc Thanh Tông nội môn các trưởng lão đến đây. Lý Khanh Tử dẫn đầu đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, khẩn trương hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Huyết Viêm Thiên Môn Thanh Nhàn chân nhân tới. Cái gì? Thanh Nhàn chân nhân, ở đâu? Lý Khanh Tử dọa đến toàn thân phát run. Hàn Tuyệt hồi đáp, chết rồi. Nghe vậy, Lý Khanh Tử sửng sốt, chợt mặt lộ vẻ kinh hãi. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hàn trưởng lão, ngươi đã hợp thể cảnh? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, làm sao có thể, còn sớm đâu. Chuyện hôm nay không cần lan truyền ra ngoài, để tránh phiền toái không cần thiết. Vừa vặn để Huyết Viêm Thiên Môn ăn một người câm thua thiệt. Lý Khanh Tử gật đầu, vội vàng tiến đến sơ tán các trưởng lão. Rời đi Khổ Tu Thành Tiên Sơn về sau, hắn nhớ tới Hàn Tuyệt lời nói cùng thái độ, vẫn nhịn không được run rẩy. Thanh Nhàn chân nhân a, đây chính là Huyết Viêm Thiên Môn nhân vật số 1. Lý Khanh Tử tự lẩm bẩm, có loại cảm giác đang nằm mơ. Hàn Tuyệt không nhìn Tuân Trường An sùng bái ánh mắt, trở lại trong động phủ. Hắn phát hiện Thanh Nhàn chân nhân hảo hữu ảnh chân dung vậy mà không có biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tên này không chết, vừa rồi rõ ràng ngay cả hồn dẫn người nghiền sát hầu như không còn. Không có sai a, hẳn là tên này có phân thân loại hình át chủ bài. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, thế là xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu chú Thanh Nhàn chân nhân. 3 năm sau, Thanh Nhàn chân nhân phân hồn rốt cục trốn về Huyết Viêm Thiên Môn. Tiếp kiến hắn là Huyết Viêm Thiên Môn môn chủ Liễu Bất Diệt. Liễu Bất Diệt người mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, cả người tản ra lớn lao uy nghiêm, ánh mắt cực kỳ cảm giác áp bách. Trong điện, Liễu Bất Diệt ngồi tại trên thủ tọa, nhíu mày hỏi, sư huynh, người như thế nào như vậy chật vật? Thanh Nhàn chân nhân phân hồn toàn thân run rẩy, bị Hàn Tuyệt đánh bại về sau, hắn tại trên đường chạy trốn thỉnh thoảng gặp phải các loại thiên kiếp. Không may cực kỳ, cũng may mạng hắn cứng rắn, chung quy là gắng gượng vượt qua. Sư đệ, người có phải hay không muốn xuống tay với Đại Yến? Thanh Nhàn chân nhân cắn răng hỏi. Vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt tấm kia tuyệt thế vô song mặt, hắn liền hồn thể liền không nhịn được run rẩy. Liễu Bất Diệt nói, không sai, nhiều nhất 5 năm liền sẽ xuất thủ. Ta đã chuẩn bị xong. Đến lúc đó chúng ta xin mời khách khanh cũng sẽ xuất thủ. Đừng, tuyệt đối đừng đi Đại Yến. Đại Yến không có khả năng động. Ngọc Thanh Tông ẩn giấu đi khủng bố đại năng. Sư huynh của ngươi năng lực của ta. Ngươi hẳn là rõ ràng. Dùng hư cảnh 9 tầng tu vi a, vậy mà ngăn không được người kia một kiếm. Ta cũng không kịp xuất thủ trực tiếp bị diệt sát. Thanh Nhàn chân nhân kích động cực kỳ. Sợ hãi lộ rõ trên mặt. Lại đi Đại Yến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là chúng ta vị kia hợp thể cảnh khách khanh xuất thủ, cũng không phải đối thủ của nó. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.